Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, Thanh Sơn Thôn Dị Văn. Vân Hoàng ly khai vãng sinh tịnh thổ tin tức đối với mỗi bên đại tông giáo cường giả mà nói. Tuyệt đối là một chuyện tốt. Hắn nhục thân có thể nói vô địch. Nếu khiến hắn ở nơi này mảnh nhỏ lãnh thổ rừng, át sẽ ép tới trẻ tuổi không ngốc đầu lên được. Vãng sinh tịnh thổ trên bầu trời, có một đoàn sán lạn quang vựng lượn lờ, nội hàm mạnh mẽ vô cùng khí tức, mơ hồ có thể thấy một cái bóng, là vãng sinh tịnh thổ khí linh. Lần trước ở đệ nhất hỗn độn khu chung, cùng Vân Hoàng từng có đồng thời xuất hiện, rốt cục đem thứ 8 tiên sơn xuống sinh linh cho đưa đi. Thế thượng ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể làm được? Khí linh ngưỡng thiên đạo, đời này, ngươi có thể giết đến phần cuối sao? Nồng đậm màn sáng rơi xuống, đem nơi này cảnh tượng cho che đậy. Vãng sinh tịnh thổ khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có Hoàng Kim Thần Hải phương hướng, có chí cường sinh linh ở chinh phạt, tìm kiếm khắp nơi cơ duyên. Cấm thiên cổ quốc ranh giới diện tích vô ngân, phía trên đứng vững vàng rất nhiều đế thống tiên môn, nhưng trong tiên môn tuyệt đại thiên kiêu rất thiếu vấn thế. Một ngày có người vấn thế, chắc chắn sẽ nhấc lên tanh phong huyết vũ. Thanh Sơn Thôn là cấm thiên cổ quốc biên thùy chi địa một cái tiểu sơn thôn. Nơi đây ngọn đèn sáng thuần phác, có thật nhiều phàm nhân sớm ra muộn về. Bán Nguyệt có thừa thời gian mới từ vãng sinh tịnh thổ chạy tới nơi đây. Dịch Mạn Ảnh thương thế cơ bản khôi phục, có Vân Hoàng ở một bên cùng với nàng giảng giải đại đạo chân đế, nàng thu hoạch tương đối khá. Vân Hoàng ký ức hoàn toàn khôi phục về sau, đối với Dịch Mạn Ảnh thể chất cũng rất giải khai. Vì để nàng có thể đem thể chất ưu thế phát huy được, không ngừng bồi dưỡng lòng tin của nàng, đồng thời cùng với nàng nói một ít cổ thời vô địch cường giả. Phu phu, bọn họ mới vừa gia nhập Thanh Sơn Thôn, liền phát hiện dị dạng, người nơi này thấy có người xa lạ, vội vàng đem cửa sổ đóng kỹ, gương mặt sợ hãi, dường như bọn họ đều là ăn thịt người ma quỷ. Đường phố trên mất trật tự bất kham, khắp nơi đều xếp đặt tàn phá cái bình, tấm ván gỗ các loại đồ đạc, cảnh tượng tiêu điều. Theo đường phố đi về phía trước, trải qua một cái cửa hàng lúc, cái cửa hàng này chủ nhân cũng rất bình tĩnh, hoàn toàn không có muốn đóng cửa ý tứ. Cửa hàng chủ nhân hơn 70 tuổi, đầu đầy bạch phát, khuôn mặt trên mặt mày hồng hào. Tuy là một cái phàm nhân, nhưng thể trạng không sai. Lão nhân gia, vì sao người nơi này đều là gương mặt thấp thỏm lo âu? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mặc Khinh Tiếu đi lên trước hỏi, trong con người xinh đẹp lóe lên nghi hoặc màu sắc. Tình huống như vậy quá quỷ dị, trước đây còn chưa từng thấy qua, nhất là một cái phàm nhân trong thôn. Cửa hàng chủ nhân chậm rãi chỉnh lý trên mặt bàn vật, lo lắng nói, thanh niên nhân chút không muốn gây chuyện liền thừa dịp trước khi trời tối ly khai Thanh Sơn Thôn, cố gắng còn có thể bảo trụ một cái mạng. Nghe vậy, Mặc Khinh Tiếu quay đầu liếc mắt nhìn Vân Hoàng, tựa hồ đang hỏi hắn ý tứ. Nàng cũng nhận thấy được Thanh Sơn Thôn quỷ dị, mặc dù có người sống, nhưng không có một tia sinh khí. Lão nhân gia, ngài có thể theo chúng ta tỉ mỉ nói một chút, kết quả này là chuyện gì xảy ra không? Ngài không cần vì an nguy của chúng ta gánh ưu, chúng ta đều là tu luyện người. Mặc Khinh Tiếu muốn sự tình lộng tinh tường, lần thứ hai truy vấn. Cửa hàng chủ nhân gặp nàng ăn đòn cân sát tâm, không thể làm gì khác hơn là thở dài nói, đang ở 2 tháng trước, Hạo Nguyệt Tông tông chủ đột nhiên nổi điên, giết rất nhiều Hạo Nguyệt Tông đệ tử, có người nói hơn 10 vị độ kiếp cảnh cường giả xuất thủ, đều uy năng đem Hạo Nguyệt Tông chủ thu ý nùng trấn áp, chấn thương những thứ kia cường giả. Về sau, nàng bỏ chạy đến Thanh Sơn Thôn sau Sơn Trung, đến mỗi đêm muộn sau sơn đều sẽ truyền đến một ít như dã thú gào thét một dạng thanh âm. Phàm là có nguồn lai người đều sẽ bị nàng chém giết. Hiện tại Thanh Sơn thôn sau sơn chính là cấm địa, không người dám đạp chân. Hạo Nguyệt Tông, Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, nghi ngờ nói, hơn 10 vị độ kiếp cảnh cường giả đều không thể đem trấn áp. Chẳng lẽ ở Hạo Nguyệt Tông chủ Thu Ý Nùng đã đạp chân đại đế cảnh? Lão nhân gia, ngài có biết Thu Ý Nùng nổi điên nguyên nhân? Cửa hàng chủ nhân lắc đầu, tiếp tục thu dọn đồ đạc nói, không ai biết Hạo Nguyệt Tông phát sinh cái gì, chỉ là nghe nói Thu Ý Nùng nổi điên trước nhất muộn. Hạo Nguyệt Tông bên trong truyền ra đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Mặc Khinh Tiếu không tiếp tục truy vấn, quay đầu lại nói, công tử, Thu Ý Nùng nổi điên sự tình có kỳ quặc, chúng ta muốn đi sau sơn một chuyến sao? Vân Hoàng ngước mắt liếc mắt nhìn Hạo Nguyệt Tông phương hướng. Mày kiếm nhíu chặt, Hạo Nguyệt Tông ở Cấm Thiên Cổ Quốc. Đây chính là thủ khuất, chỉ một cái quái vật lớn. Từng ra khỏi Tam Tôn Đại Đế, mỗi một vị đều là kinh diễm tài tuyệt hạng người. Đường Đại Tông chủ Thu Ý Nùng Thiên Phú càng là không ai bằng. 30 tuổi trước, liền đã đạp chân độ kiếp cảnh, sau bế quan ngàn trở. Xuất thế sau một mạch rất đê điều, không người biết nàng tu vi rất cao thâm. Thu Ý Nùng nổi điên một chuyện, Hạo Nguyệt Tông cao tầng tuy là đang cực lực trấn áp, nhưng tin tức như trước truyền rất nhanh, Cấm Thiên Cổ Quốc lòng người bàng hoàng, rất sợ trong lúc bất chợt đại họa lâm đầu. Cong, ở nơi này lúc, một đạo lục lạc chuông tiếng vang theo cửa thôn truyền đến, cắt đứt Vân Hoàng tâm tư. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai người mặc trai sắc trường bào tuổi trẻ thiên kiêu đi tới. Nhất nam một nữ, hai người khí tức đều rất hùng hậu. Ở trẻ tuổi trung, tuyệt đối là được xếp hạng loại này tồn tại. Sư huynh, Thanh Sơn thôn sâu trong núi khí tức rất quỷ dị, xem ra đồn đãi không giả, Hạo Nguyệt Tông tông chủ đã điên. Nữ tử trầm giọng nói, bây giờ mỗi bên đại tông giáo thiên kiêu đều ở đây thịnh truyền. Thu Ý Nùng ở Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn trung tao ngộ đại đế cổ đại chặn đường, mới biến được điên điên khùng khùng. Bất quá, ta cảm thấy lời đồn đãi này giả bộ. Thế nhân đều là chi Thu Ý Nùng nổi điên trước nhất thiên. Hạo Nguyệt Tông bên trong có hài nhi tiếng khóc truyền ra. Ta hoài nghi nàng chắc là ở Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn trêu chọc bất tường. Bên cạnh sư huynh vẫn chưa đáp lời, lần này theo trong tông môn đi ra, có hai cái mắt, đệ nhất là điều tra Thu Ý Nùng nổi điên chân chính nguyên nhân. Thứ nhì là cướp đoạt Bát Tiên Côn, không biết mấy vị là môn phái nào, đến đây Thanh Sơn thôn vì chuyện gì? Nam tử liếc mắt nhìn xa xa mấy người, lên tiếng dò hỏi, công tử, bọn họ là ai? Mặc Khinh Tiếu đưa tay kéo kéo Vân Hoàng ống tay áo. Hai người này khí tức rất mạnh, trẻ tuổi trung tuyệt đối là ngoan góc sắc. Không nghĩ tới vừa bước vào Cấm Thiên Cổ Quốc, liền gặp phải loại cấp bậc này nhân vật. Nghe được lục lạc chuông vang lên một khắc kia, Vân Hoàng liền đã biết được hai người lai lịch. Hắn trầm giọng nói, cửu độc môn mạnh nhất hai người đều đến, xem ra Thu Ý Nùng nổi điên một chuyện cũng không phải giao truyền. Cửu độc môn cùng Hạo Nguyệt Tông giống nhau, đều là truyền thừa trăm vạn năm trở lên vô thượng đại giáo, sừng sững ở Cấm Thiên Cổ Quốc biên thùy chi địa. Môn bên trong truyền nhân rất thiếu xuất thế, lần này trẻ tuổi thiên kiêu vấn thế, xem ra Thu Ý Nùng nổi điên kinh động rất nhiều đại nhân vật. Nữ tử mâu quang nhỏ bé ngưng nói, dưỡng linh cảnh tu vi, cái này Cấm Thiên Cổ Quốc gì thì ra nhân vật như ngươi, hãy xưng tên ra làm càn. Mặc Khinh Tiếu cả giận nói, ai cho ngươi can đảm lượng dùng loại giọng nói này cùng công tử nói, nếu không muốn chết liền lập tức nói ấy nấy. Vân Hoàng phất tay, ý bảo nàng đừng nổi giận hơn. Nói, hai người các ngươi tu hành đều là cửu độc lão nhi tự nghĩ ra luyện độc kinh. Thiên phú đến cũng không tệ. Có 7, 8 thành hỏa hầu. Các ngươi cũng đều là hắn tự thân bồi dưỡng đi. Dạy các ngươi vô địch thuật. Chẳng lẽ không có dạy các ngươi muốn tôn trọng tiền bối sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.